quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mà Lý Địch sống được tính là nhà ở tập thể dành cho cán bộ trung cấp, nhưng thực ra cũng không lớn lắm. Căn nhà nhỏ này chưa đến 30 m². Góc đông bắc là nhà vệ sinh, góc tây bắc chứa vật liệu gỗ. Ngoài ra chỉ còn hai gian nhà trệt. Dưới mái hiên nhà trệt còn có một cái bếp lò, coi như là căn bếp nhỏ của hai anh em. Có hai phòng, hai anh em mỗi người một phòng. Lý Địch không thể dẫn đám người Nathan vào phòng của em gái, chỉ có thể dẫn họ vào phòng của mình. Nathan theo sau Lý Địch vào trong nhà và bắt đầu quan sát xung quanh. Phòng của Lý Địch chỉ khoảng 10 m², có một chiếc giường ở gần cửa sổ, bên cạnh giường là một cái bàn làm việc và một cái ghế. Còn ở cuối giường là một chiếc hòm gỗ, ở gần cửa đặt một cái giá rửa mặt. Còn lại thì không có gì. Đối với những người dân bình thường mà nói, có thể sống trong ngôi nhà trệt làm bằng gạch ngói đã là điều mơ ước về một ngôi nhà tốt, nhưng đối với một quan viên ngũ phẩm của triều đình mà nói thì có vẻ hơi tồi tàn. Khi đám người Nathan đi vào và đặt giường xuống, mọi người không còn chỗ để đứng, càng đừng nói đến việc ngồi. Các người đều ra ngoài đi, Nathan xua tay, đoàn tùy tùng đặt giường xuống và lui ra ngoài. Nathan huynh đệ mời ngồi. Lý Địch chỉ vào chiếc ghế duy nhất trong phòng. Lý đại nhân ngồi đi, ta không mệt. Nathan xua tay, trong phòng chỉ có một chiếc ghế. Nếu như ông ta ngồi thì chẳng lẽ để Lý Địch đứng hay sao? Nếu như bình thường đến làm khách thì cũng thôi. Dù sao ông ta là khách, nhưng lần này ông ta đến đây là tìm Lý Địch giúp đỡ. Làm gì có đạo lý người đi cầu chuyện thì ngồi còn đối phương thì đứng. Ngồi đi, ta ngồi ở đây là được. Lý Địch ngồi xuống chiếc hòm bên cạnh giường. Nathan nhìn thấy vậy mới ngồi xuống, sau đó trông có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Lý Địch tuy tuổi không lớn lắm nhưng đã làm việc trong phủ tể tướng đảng hạng trong nhiều năm, vừa nhìn đã biết Nathan muốn nói gì. Thế là cậu bé cười nói, nhà cửa đơn sơ, tiếp đón Nathan huynh đệ không được chu đáo, không có không có. Nathan nhanh chóng xua tay, ta chỉ cảm thấy có chút bất ngờ, không ngờ cuộc sống của Lý đại nhân lại giản dị như vậy. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azz.vn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.